Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1184, chương 1185, như chó hoang. Một chi khinh kỵ quân ở Bắc Ngụy đường biên giới nội chậm rãi đi tuần tra. Chi này kỵ quân là Nam Triều kỵ quân, lúc này đã coi như là tiến vào rồi Bắc Ngụy cảnh nội. Nhưng ở mấy ngày trước đó, Nam Triều cùng Bắc Ngụy quân đội cũng đã đạt thành ăn ý. Ở Bắc Ngụy biên quân bố phòng lơi lỏng một chút khu vực, nhất là một chút chiến lược địa vị rất thấp, thậm chí ngay cả trước đó sắp đặt tiểu hình cứ điểm. Nhưng bây giờ liền những này cứ điểm đều đã hoang phế khu vực. Những này địa khu liền ngược lại giao cho Nam Triều quân đội tuần tra. Bắc Ngụy cùng Nam Triều ở Quan Lũng trước khi đại chiến liền sớm đã triệt để dừng lại chiến hỏa. Mà Quan Lũng sau đại chiến, Nam Triều cùng Bắc Ngụy rộng lớn đường biên giới bên trên, trong mỗi ngày lại là có càng nhiều loại này kỵ quân ở xuyên tới xuyên lui. Bọn hắn cũng không phải là muốn dò xét đối phương quân tình, mà là phải nhanh một chút cam đoan quân tình ở hai triều ở giữa truyền lại. Nhất là muốn thường xuyên cảnh giác Hạ Bạt Nhạc cùng hắn bộ hạ. Trước đó vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy biên quân, ở này rộng lớn đường biên giới bên trên màn trời chiếu đất, chỉ là vì phòng ngừa đối phương cổ lớn quân đội đột nhiên có chỗ dị động, mà lúc này lại là sợ cái nào đó mạnh mẽ người tu hành trốn qua bọn hắn chỗ có người cảm giác đột nhiên xuất hiện ở nào đó chỗ. Loại này cảm giác dù sao cũng hơi quái gì, nhưng vô số dạng này kỵ quân ở phương này trong thiên địa đi lại, bọn hắn cảm thấy chính mình bỏ ra đều có chỗ ý nghĩa. Chi này Nam Triều kỵ quân đang đi tuần quá trình bên trong cực kỳ cẩn thận cùng cẩn thận. Đối với bọn hắn mà nói, dù là không cách nào trực tiếp nhìn thấy người tu hành tồn tại, nhưng dù là phát hiện một chút dị dạng người tu hành hành động dấu vết, đều có lẽ có thể đưa đến nhất định dự cảnh tác dụng. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, nhìn như không hề có động tĩnh gì giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện rồi một đạo kỳ dị gợn sóng, tựa như là không khí bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một đạo quỷ dị vết nứt. Một đạo bóng người liền ngạnh sinh sinh từ cái kia đạo vết nứt bên trong chui ra. Sau đó tại trong một sát na, đạo nhân này bóng lại là như cùng một nói phi kiếm một dạng, phát ra rồi thê lương tiếng xé gió, sau đó hướng phía bọn hắn nơi phương vị rơi đến. Ở những này kỵ quân hít thở vừa mới không tự chủ được dừng lại nháy mắt, đạo nhân này bóng đã oanh một tiếng rơi rụng ở bọn hắn phía trước cách đó không xa. Bắn lên rồi mảng lớn bụi đất. Chẳng biết tại sao, chi này Nam Triều kỵ quân mặc dù rõ ràng biết rõ người này lực lượng vượt xa bọn hắn tưởng tượng, mà lại cũng căn bản không biết rõ đối phương thân phận, nhưng bọn hắn lại vô ý thức cảm giác được người này đối bọn hắn cũng không có sát ý, mà lại cho cảm giác của bọn hắn tựa như là trên chiến trường một chút khổ chiến rồi thật lâu quân đội bạn đang chạy trốn lúc đột nhiên nhìn thấy viện quân đến, lúc này mới hướng phía bọn hắn tới gần. Các ngươi trước ở chỗ này chờ. Chi này kỵ quân thủ lĩnh chỉ là do dự thời gian một hơi thở, hắn phát ra rồi một tiếng quát chói tai, hướng thẳng đến tên kia người tu hành rơi dụng chi địa vọt rồi tới. Trực giác của hắn là chính xác, khi hắn vọt tới tên kia người tu hành rơi dụng chi địa, tên kia người tu hành chật vật ngồi dậy, hắn quần áo trên người đều là vết nứt, máu tươi từ quần áo vết nứt bên trong không ngừng tuôn ra. Nhưng mà tên này người tu hành trên mặt lại nhìn không đến bất luận cái gì đau đớn chi màu. Hắn thần sắc rất lạnh lùng. Hắn chỉ là nhìn lấy xông tới gần tới đây tên này kỵ quân thủ lĩnh, nói rằng, ta là Trần Tử Vân, các ngươi phải nhanh một chút đem ta đưa đến Lâm Ý nơi đó. Nam Triều không có người không biết rõ, Lâm Ý cùng Trần Tử Vân. Tên này kỵ quân thủ lĩnh vô ý thức gật đầu, hắn trong nháy mắt từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Đại não lại có chút chỗ trống. Hắn trực giác Trần Tử Vân thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng là ai có thể đem Trần Tử Vân trọng thương như thế. Cũng liền ở này trong nháy mắt, phốc một tiếng, Trần Tử Vân lại phun ra rồi một ngụm máu tươi. Hắn đã tiếp cận cực hạn. Hắn từ Hạ Bạt Nhạc trong tay đào thoát lúc, hắn chịu thương cũng đã cực kỳ nặng nề. Tiếp lấy hắn không có chút nào ngừng xuyên qua rất dài khoảng cách, bảo đảm chính mình sẽ không bị Hạ Bạt Nhạc tùy tiện đuổi kịp. Đến rồi lúc này, ngay cả hắn khí hải đều ẩn ẩn xuất hiện rồi sụp đổ dấu hiệu. Nhanh, tên này kỵ quân tướng lĩnh triệt để hồi phục thần trí. Hắn trong mắt một mảnh ngạc nhiên, động tác lại không dừng lại chút nào. Hắn lập tức hướng về phía chi kia dừng lại ở hậu phương kỵ quân phát ra rồi quân lệnh. Từng nhánh mũi tên tiếng xe gió cũng lập tức vang lên. Rất nhanh, đường biên giới bên trên xuất hiện rồi mấy đạo truyền lại tin tức phong hỏa. Hai đỉnh hỏa diễm phù đồ xuất hiện ở bên trên bầu trời. Mượn nam gió, rất nhanh liền tiếp ứng đến rồi chi sớm nhất phát ra tin tức kỵ quân. Một tên thiết sách quân bên trong quân sĩ từ còn chưa chân chính rơi ổn hỏa diễm phù đồ nhảy xuống. Tới, thật nhanh đem một chút chữa thương dược vật nhét vào Trần Tử Vân trong tay. Sau đó cực kỳ nhanh chóng nói rằng, Lâm đại tướng quân bọn hắn đã lên đường chạy tới đảng hạng. Bắc Ngụy phương Bắc gia tộc của người chết bọn hắn sẽ nghĩ cách đem Hạ Bạt Nhạc dẫn vào đảng hạng. Nhưng Lâm Vọng Bắc đại tướng quân cũng có phát hiện, hắn nghĩ muốn thấy Lâm đại tướng quân thời điểm, Lâm đại tướng quân đã lên đường, trước dẫn ta đi gặp Lâm Vọng Bắc. Trần Tử Vân đem chữa thương, dược vật nuốt vào, không hề do dự nói rằng, Ma Tông không thích giết người, Hạ Bạt Nhạc cũng không thích giết người, nhất là có rất ít người sẽ lặp lại làm một loại nào đó chuyện giống vậy. Một cái động nghĩ liền khiên động một chút trong thiên địa nguyên khí giết chết một chút so chó. Hoang còn yếu nhỏ bé người, loại này lặp lại 10 phần không thú vị. Không thú vị liền sẽ dễ dàng để cho người ta cảm thấy mỏi mệt. Mà ở vốn có bảo tàng đã biến mất, ở nhất định phải bổ sung chân nguyên tình hình dưới. Hạ Bạt Nhạc tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Quan Lũng là hắn quen thuộc nhất địa phương. Hắn xuất hiện ở rồi một mảnh khu mỏ quặng. Này mảnh khu mỏ quặng bên trong khổ lực tuyệt đại đa số đều là phạm vào rất nặng tội tu phạm. Rất nhiều người đều sẽ ở loại này khu mỏ quặng đào quáng một mực đào được chết đi. Ở những này khu mỏ quặng bên trong người thấy rõ hắn khuôn mặt trước đó. Hắn liền tùy tiện giết chết rồi này mảnh khu mỏ quặng bên trong tất cả mọi người. Sau đó tiếp tục hướng phía thổ cốc hồn biên cảnh phương hướng đi lại. Trên đường, hắn lại giết chết rồi một chi trước kia nên xem như hạ thị quân đội. Nhưng ở Quan Lũng đại chiến chạy tán loạn về sau, cũng đã biến thành giặc cỏ đội ngũ. Tiếp lấy hắn lại tại dọc đường khe núi trấn sát chết trên trấn mấy cái hiệu buôn bên trong chỗ có. Người tu hành, cho dù liên tục không ngừng giết người, không ngừng từ nơi này chút trên thân thể người thu được lực lượng. Nhưng cùng loại kia rất nhiều người tu hành chết trận, mấy chục ngàn thậm chí hơn 10 vạn bình thường quân sĩ chết chiến trường so sánh. Loại này giết người thu được chân nguyên, đối với hắn mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chỉ là có thể bổ sung lúc trước hắn chạy tới Thiên Vũ sông lúc tiêu hao chân nguyên. Chỉ có thể nhường hắn ở loại này đường dài bôn ba bên trong. Tích lũy lên rất ít chân nguyên. Dù là luận này chân nguyên tích lũy tốc độ, so với thế gian tuyệt đại đa số người tu hành mà nói đều là đã nhanh được không cách nào tưởng tượng. Nhưng trước đó, hắn từ trầm niệm trên người thu được qua lượng lớn chân nguyên. Loại cấp bậc kia chân nguyên chảy xuôi nhập thể nội cảm giác tràn ngập hắn cảm giác về sau. Loại này thông qua giết người mà thu được chân nguyên, cũng đã là cái hết sức để cho người ta không vui cùng nôn nóng quá trình. huống chi còn có những này Mạc Bắc Mật Tông Khổ Hành Tăng tồn tại. Không có loại kia tồn tại lượng lớn tử khí chiến trường. Phương này thiên địa đối với hắn mà nói, bản thân liền đã trở nên cực kỳ cằn cỗi. Hắn muốn săn bắt con mồi nguyên bản liền trở nên càng thêm gian nan. Nhưng mấu chốt ở chỗ, còn có một đám chó hoang ở cùng hắn tranh ăn. Những này chó hoang hết lần này tới lần khác liền còn tại bốn phía điên cuồng ăn nguyên bản liền không nhiều canh thừa thịt nguội, này liền càng làm cho hắn phẫn nộ. Cùng lúc đó, những này so với hắn tới sớm hơn những địa phương kia chó hoang không cắt thành dài, lại làm cho những này chó hoang khí tức ở hắn trong nhận thức càng ngày càng rõ ràng. Loại kia hương vị đối với hắn mà nói cũng càng ngày càng có dụ hoặc. Thiên mệnh hộp máu ở tiềm di lặng yên hóa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng hắn dù sao cũng là thời đại này nhất là thành công người tu hành cùng âm mưu ra. Hắn vẫn là từ đó ngửi ra rồi dị dạng hương vị. Các ngươi đến cùng nghĩ làm gì ha? Cho nên khi hắn chân chính tiếp cận phương Bắc gia tộc của người chết cùng Trần Bá Tiên cùng đến. Từ Tây Hạ liên quân vây quét A Sài Chuân quân đội chiến trường. Khi hắn xuất hiện ở hạng thứ hai Khổ Hành Tăng trước mặt lúc, hắn nhìn lấy tên này Khổ Hành Tăng, lạnh giọng hỏi nói, tên này Khổ Hành Tăng so với hắn ở Thiên Vũ Sông Hoang Nguyên bên trong giết chết tên kia Khổ Hành Tăng muốn lớn tuổi một chút, nhưng tối đa cũng chỉ kém 5-6 tuổi tuổi tác. Hắn khuôn mặt nhìn qua có 40 tuổi, nhưng quen thuộc Mạc Bắc những này Khổ Hành Tăng người đều biết rõ. Những này Khổ Hành Tăng tuổi thật một dạng lại so với mặt mũi của bọn hắn biểu hiện tuổi tác muốn nhỏ hơn 10 tuổi. Tên này Khổ Hành Tăng nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc, lại cũng không có bao nhiêu sợ hãi thần sắc. Đối mặt Hạ Bạt Nhạc uy áp cùng lạnh giọng chất vấn, hắn chỉ là ôn hòa mà trực tiếp nói rằng, đương nhiên là vì Ma Tông báo thù, vì Ma Tông báo thù, chỉ bằng các ngươi. Hạ Bạt Nhạc nguyên bản liền đã bị những này ở hắn trong cảm giác tựa như chó hoang một dạng tranh. Ăn Khổ Hành Tăng nhân khiến cho có chút nôn nóng. Hắn nghe lấy trả lời như vậy, lập tức có chút thất thường cười rồi lên. Cho dù là côn trùng, đều có đục thối cây lớn khả năng. Tên này Khổ Hành Tăng nhìn lấy hắn, bình tĩnh như trước nói rằng, chúng ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng chúng ta biết rõ ngươi chiếm lấy rồi Ma Tông đại nhân thiên mệnh hộp máu. Đã ngươi nhất định sẽ thông qua ăn chết thu được lực lượng. Vậy chúng ta liền cam nguyện trầm luân. Chúng ta là xong đi khắp các nơi. Đưa ngươi cần thiết nguyên khí đi đầu hút đi. Chỉ cần ngươi không đủ mạnh mẽ, liền tự nhiên sẽ có người giết chết ngươi. Hắn trong bình tĩnh tựa hồ ẩn chứa khó tả lực lượng. Hạ Bạt Nhạc trên mặt chế giễu đều trong nháy mắt biến mất. Hắn con mắt có chút híp lại. Các ngươi cảm thấy đây cũng là trầm luân. Cho dù tự nguyện trầm luân, biến thành hoang nguyên bên trong khắp nơi dành ăn thối nát thức ăn chó hoang, cũng phải nghĩ giúp Ma Tông báo thù. Các ngươi đến cùng có cái gì mau bệnh? Ma Tông cho các ngươi mang đến chỗ tốt gì? Ma Tông trước khi đi, các người Mạc Bắc Mật Tông còn có bao nhiêu tăng nhân? Đến bây giờ, các người Mạc Bắc Mật Tông còn lại dưới bao nhiêu cái người sống? Cho dù là dạng này, các người đều muốn vì hắn bán mạng. Tên này Khổ Hành Tăng nhìn lấy trong mắt đều là hàn ý cùng sát ý Hạ Bạt Nhạc. Hắn lại là ngược lại mỉm cười. Hắn mỉm cười nhìn Hạ Bạt Nhạc, ngược lại có chút đùa cợt nói rằng, nhân sinh đến chính là hướng phía tử vong đi đến. Từ lúc nào chân chính hướng đi tử vong cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta lựa chọn hắn, mà hắn cũng không có để cho chúng ta thất vọng. Vậy các ngươi liền toàn bộ xuống địa ngục đi gặp hắn. Ta sẽ đưa các ngươi tất cả mọi người đi gặp hắn. Các ngươi coi là tranh đoạt những này nguyên khí, liền có thể cùng trên cánh đồng hoang chó hoang một dạng trốn được vô ảnh vô tung. Hạ Bạt Nhạc trong lòng sinh ra vô danh hỏa khí. Hắn cười lạnh xoay người sang chỗ khác. Ở hắn quay người lúc, tên này tuổi trẻ khổ hành tăng trên người liền xuất hiện rồi vô số bị lợi lưỡi đao cắt chém loại. Vết thương, máu tươi của hắn từ trong vết thương đều phun ra ngoài. Lượng lớn tinh thuần nguyên khí tuôn vào Hạ Bạt Nhạc kinh mạch. Hạ Bạt Nhạc trong lòng lửa giận rốt cục tiêu ẩn rồi một chút. Những này như chó hoang một dạng khổ hành tăng chúng. Tại lúc này hoàn toàn chính xác là hắn tốt nhất bổ sung lực lượng nguồn suối. Hắn lúc này cũng không đủ cảnh giác. Chỉ là tâm nhớ năm đó Ma Tông đem những công pháp này truyền cho Nam Triều rất nhiều tuổi trẻ người. Tu hành, hoàn toàn chính xác là rất tuyệt diệu ý nghĩ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.